Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, mê choáng bọn họ. Oanh, yêu quái bị một quyền đập bay ra ngoài, toàn thân bao vây lấy lôi điện, trong miệng phát ra thê lương mà khàn giọng tiếng thét chói tai. Lạc Phi gần người mà lên, lại một quyền đập tới. Oanh, lôi điện nổ bắn ra, yêu quái lại một lần bị đập bay. Lần này, nó mềm mại ngã xuống chỗ đó, vùng vẫy vài cái, không tiếp tục lên. Lạc Phi đang muốn tiến lên thừa thế xông lên chu sát lúc, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ làm cho người dùng mình hàn ý. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cuống quýt hướng về bên cạnh tránh đi. Ở hắn lách mình bế mở trong nháy mắt, một vòng kiếm mang lặng yên không một tiếng động từ hắn sau lưng bay tới. Từ hắn vừa mới đứng yên địa phương bay đi, trực tiếp đem trước mặt đất đai cắt chém thành hai nửa. Lạc Phi trong lòng giật mình, quay đầu nhìn qua, tên kia trước đó rời đi nhỏ gầy lão giả, xuất hiện lần nữa, mà ở phía sau hắn, lại còn theo một tên khác lão giả. Cùng tên kia gọi Ami đầu đinh thiếu nữ. Ba người đang mục quang lạnh như băng theo dõi hắn. Lúc này Lạc Phi đã biến thành một tên người thấp nhỏ nam tử xa lạ. Tên kia đầu đinh thiếu nữ vẫn chưa nhận ra. Thanh thủy gia tộc phái tới. Cầm đầu nhỏ gầy lão giả. Mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Chỉ có thanh thủy gia tộc mới có lá gan này cùng thực lực. Cùng tất yếu. Đến liều lĩnh cùng bọn hắn kiếm tiền câu hồn ma tinh. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bên ngoài đã bị trận pháp phong tỏa. Cho dù là lòng đất cũng không thể thông hành. Người này là làm sao vụng trộm tiến đến đây này? Lạc Phi không có trả lời. Bóng người lóe lên. Đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Hắn vẫn chưa thật biến mất. Mà chính là thi triển ẩn thân liễm tức thuật. Lách mình núp ở bên cạnh đất đai bên trong. Bạch, nhỏ gầy lão giả huy động liên tục hai đao, đối với phía trước chặt chém mà ra, lập tức trực tiếp mang theo sau lưng hai người, hướng về kia chỉ đã bất lực chạy trốn yêu quái bơi đi. Bọn họ mục tiêu chủ yếu là yêu quái, tu vi của người này xem ra cũng không cao, bất quá tự hồ sẽ trong truyền thuyết thổ hành thuật, chúng ta không cần để ý hắn, trực tiếp đi chu sát yêu quái, đoạt đi ma tinh. Nếu là hắn dám xuất hiện, trực tiếp chém giết là được. Ba người nhanh chóng hướng về kia chỉ yêu quái bơi đi. Lạc Phi ẩn thân liễm tức tránh ở bên cạnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba người này ánh mắt nhìn cái kia yêu quái. Kỳ thực vũ khí trong tay đã tỏa định bốn phía, có chút khí tức ba động. Bọn họ khả năng liền sẽ cùng một chỗ động thủ. Ở loại cao thủ này cùng một chỗ công kích dưới, hắn mặc dù có hệ thống đưa tặng lâm thời kỹ năng, cũng phải chơi xong, cho nên vẫn là thành thành thật thật ở bên cạnh đợi tương đối tốt. Đương nhiên, người thành thật cũng không nhất định chịu lấy khi dễ. Hắn trực tiếp mở ra ác ma thơm nắp bình, một mạch đem hơn phân nửa mê dược đều đổ ra. Bạch, nhỏ gầy lão giả vung lên bảo kiếm trong tay, trực tiếp chém về phía cái kia xem ra đã bất lực động đậy yêu quái. Chuẩn bị cho nó một kích cuối cùng. Nhưng đúng vào lúc này, yêu quái kia lại đột nhiên bóng người lóe lên, ở biến mất tại chỗ không thấy. Kiếm mang thất bại, nhỏ gầy lão giả sắc mặt đột biến, vừa muốn lui lại, trước ngực đột nhiên xuất hiện một cái màu đen móng vuốt. Phốc một tiếng đâm vào lồng ngực của hắn, một cái đem trái tim của hắn ló ra. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, đi theo phía sau hắn lão giả sắc mặt đại biến, giơ lên trong tay bảo kiếm liền chạm tới. Tên kia đầu đinh thiếu nữ cũng lấy làm kinh hãi, vung lên vũ khí trong tay chém tới. Yêu quái bị kiếm mang chém trúng, thân thể biến thành hai nửa, bay ra về phía sau, lại nhanh chóng ngưng tụ khép lại, thất tha thất thểu hướng về phía trước bỏ chạy. Nguyên lai vừa mới nó bất lực động đậy bộ dáng đều là trang. Lạc Phi âm thầm kinh hãi. May mắn hắn vừa mới hành động bị những người này đánh gãy. Không phải vậy bị móc ra trái tim người. Khả năng cũng không phải là cái kia nhỏ gầy lão giả. Mà chính là hắn. Lúc này, tên kia nhỏ gầy lão giả cứng đứng ở tại chỗ. lại còn chưa chết đi. Há hốc mồm, muốn nói chuyện, máu tươi lại từ trong miệng phun ra ngoài. Viên huynh, một tên lão giả khác gặp một màn này, mặt mũi tràn đầy bi thương. Đầu đinh thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, mắt thấy cái kia yêu quái thất tha thất thểu cuống quýt đào tẩu. Lại là tâm kinh đảm hàn, không dám đi truy, mà lại ly khai cái này nhỏ gầy lão giả. Nàng căn bản là không có cách trong lòng đất hành động. Giết, giết, nam tử gầy nhỏ chỉ đứt quãng nói hai chữ, liền trừng tròng mắt, triệt để mất mạng. Viên huynh a, một tên khác áo bào xám lão giả, thê lương kêu đau. Tên kia đầu đinh thiếu nữ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt ngất đi. Áo bào xám lão giả sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, trên thân áo bào xám phồng lên, giận dữ hét, tiểu tặc dám dùng độc, lão phu muốn, hắn thân thể mềm nhũn, cũng hôn mê bất tỉnh. Lạc Phi không dám do dự, lập tức thi triển thổ hành thuật, nhanh chóng đuổi kịp cái kia đã là nỏ mạnh hết đà yêu quái. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp đánh ra ba quyền, một quyền bạo ma kỹ năng, trực tiếp đem cái kia yêu quái đập tứ phân ngũ liệt. Phốc, yêu quái kia phá nát thân thể đột nhiên hóa thành mấy chục đạo bóng đen, chuẩn bị hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Đúng vào lúc này, phía trên lôi điện lóe lên, một chương hồ quang điện lưu động lưới lớn trong nháy mắt bao phủ xuống, trực tiếp đem những hắc ảnh kia gắn vào bên trong. Thiên lôi chi võng, mấy chục đạo bóng đen điên cuồng trùng kích. Đạo thiên lôi này chi vương đột nhiên thu nạp, lập tức đùng đùng không dứt, nổ tung lên, sấm sét vang dội, xì xì rung động, một cỗ đốt cháy khét mùi vị trong lòng đất lan tràn. Điện trong lưới bóng đen điên cuồng vặn vẹo, phát ra thê lương bén nhọn tuyệt vọng gọi tiếng. Lạc Phi không dám dừng lại tay, hai tay trong nháy mắt ngưng hiện ra hai đạo tử sắc lôi cầu, ầm vang đánh qua, oanh, oanh, oanh, lại liên tiếp đánh mười mấy quyền. Ở kinh khủng trong sấm sét, những hắc ảnh kia rốt cục tán loạn mà ra, biến thành tro bụi. Đồng thời, một khỏa màu đen viên châu từ biến mất trong bóng đen xuất hiện, ở lôi điện chi võng bên trong xoay chậm chậm lấy, lông tóc không tổn hao gì. Lạc Phi vẫn chưa vội vã tiến lên, ở cách đó không xa kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến đợi đến trong đầu truyền đến cái kia đạo thanh âm quen thuộc, mới yên lòng, lập tức tiến lên lấy cây kia câu hồn ma tinh, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Chúc mừng ngươi, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, 400.000 tích phân, sơ cấp ngự vật thuật, đao kỹ ngàn đao bầm thây, phòng ngự thuật đầu đồng vững chắc thân, chú nhan đan, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức hồi phục cộng 1, tình thương cộng 1 nhắc nhở, lâm thời kỹ năng đem ở sau khi trời sáng biến mất khen thưởng thêm. Xuất quỷ nhập thần, xuất quỷ nhập thần, khen thưởng thêm là một quyển sách, xuất hiện tại chữ vật cột bên trong, cần chính mình tu luyện. Lạc Phi thô sơ giản lược nhìn một chút ban thưởng, không dám ở lòng đất qua rừng lại lâu, nhìn cái kia bị mê choáng hai người liếc một chút, lập tức hướng về mặt đất bơi đi, vẫn như cũ là từ lòng đất chui vào số 5 lầu tầng thứ nhất. Ai ngờ mới từ gian nào đó túc xá mặt đất nhảy ra ngoài. Bá, một tiếng, một vòng đao quang đột nhiên bao phủ lại hắn. Lạc Phi trong lòng giật mình, tránh cũng không thể tránh, đành phải một quyền đánh tới. Oanh, một quyền bạo ma đánh ra lôi cầu cùng cái kia luân đao mang đột nhiên đánh vào nhau. Lạc Phi bị nổ tung khí lãng tung bay, bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng vào phía sau trên vách tường. Cái kia hóa thành mảnh vỡ đao mang, lại vẫn như cũ chém xuống ở trên người hắn. May mắn kích phát vừa mới đạt được đầu đồng vững chắc thân kỹ năng, toàn thân quang mang lóe lên, cách chặn những cái kia đao mang. Vừa xuống đất, hắn liền muốn thi triển thổ hành thuật tiếp tục chui xuống mặt đất. Nhưng mặt đất đột nhiên sáng lên một vệt quang mang, toàn bộ túc xá mặt đất cùng vách tường, trong nháy mắt bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao trùm. Hắn thổ hành thuật lại đã mất đi tác dụng. Muốn chạy, tên là A Đông, tên nam tử lùn nắm đao, ánh mắt lãnh khốc, đứng ở cửa một tên cao gầy lão giả, cầm trong tay một ngọn đèn dầu hình dáng bảo vật, cái kia ngọn đèn giấy lên tinh hồng ngọn lửa, đang tản ra từng sợi hồng quang, bao phủ cả ở giữa túc xá. Lạc Phi thổ hành thuật, cũng là ở món bảo vật này kỹ năng dưới, đã mất đi tác dụng. Ở cửa sổ, màu bạc dưới ánh trăng, đứng đấy một tên xuyên vàng nhạt quần áo nhỏ yếu thiếu nữ. Như mặt nước thanh tịnh con ngươi, chính nghi ngờ theo dõi hắn. Ngươi là vào bằng cách nào? Thiếu nữ mở miệng hỏi, thanh âm nhu hòa, rất êm tai, mau nói, tiểu thư nhà ta cha hỏi ngươi. Tên kia nắm đao tên nam tử lùn, nghiêm nghị quát lớn. Lạc Phi dựa vào vách tường, không nói một lời. Tên kia cao gầy lão giả đột nhiên mở miệng nói, tiểu thư không cần lo lắng, tu vi của người này đại khái chỉ ở tùy tâm sở dục cảnh giới. Cho dù vừa mới trong lòng đất, cũng sẽ không đúng A lông mày bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thiếu nữ lại chầm chầm lấy trước, mắt thấp bé nam tử nhìn mấy lần, nói, A Đông, là trên lầu nữ vương đội người sao? Tên kia tên nam tử lùn lập tức nói, không phải, trên lầu túc xá chỉ có một tên thiếu niên mười mấy tuổi, còn lại đều là cao trung nữ sinh. Thiếu nữ nghi ngờ nói, cái này kỳ quái, nếu như là thanh thủy gia tộc vụng trộm phái người tới, không nên là loại tu vi này, chẳng lẽ là trong lúc vô tình tiến đến? Tên nam tử lùn lập tức nói, tiểu thư, thà giết lầm, không thể buông tha. Cao gầy lão già cũng nói, trước tiên có thể bắt lại, chờ viên lão đầu bọn họ trở về làm tiếp xử trí. Lão phu ngược lại là rất ngạc nhiên, người này vừa mới kỹ năng. Thiếu nữ nhìn về phía hắn nói, Mạc lão, có phải hay không trong truyền thuyết thổ hành thuật? Cao gầy lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói, rất giống. Thấp cái trong mắt của nam tử lập tức lộ ra vẻ tham lam. Tiểu thư, vậy liền lưu hắn một mạng, đem hắn mang về kinh đô, thật tốt khảo tra. Nói, trong tay đoản đao ông một tiếng, sải bước đi đi qua. Ai ngờ, vừa đi hai bước, đột nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, ngã bò trên mặt đất. Hắn há to miệng, muốn nói chuyện, lại mắt tối sầm lại. Hôn mê đi, không tốt, có độc. Tên kia cao gầy lão giả lập tức biến sắc, bóng người lóe lên, lướt đến thiếu nữ trước mặt, vừa muốn thân thủ đem nàng mang rời khỏi nơi đây, đột nhiên cảm thấy đầu một trận mê muội, kinh hoàng nói, tiểu thư, nhanh, nhanh. Hắn lại cũng thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Thiếu nữ đứng tại phía trước cửa sổ, hút vào ít nhất chậm nhất, nhưng cũng thân thể mềm nhũn, hướng về sau lảo đảo mấy bước, tựa vào phía sau trên vách tường, mở to hai mắt nhìn trước mắt xa lạ kia thấp bé nam tử, tựa hồ muốn đem hình dạng của hắn in vào trong đầu. Lập tức trước mắt nhoáng một cái, hôn mê bất tỉnh. Cái này ác ma thơm quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả vô kiên bất tồi cao thủ cũng có thể đánh ngã. Lạc Phi gặp ba người đều bị mê, ngã xuống đất, trong tim thở dài một hơi, không còn dám lưu lại, lập tức từ cửa sổ nhảy ra. Hắn vẫn chưa trực tiếp biến trở về bộ dáng ban đầu, cũng chưa lập tức trở về, mà là tại kết giới đi về trước vài vòng, sau đó lại lần thi triển thổ hành thuật chui xuống lòng đất. Trong lòng đất khắp nơi xuyên thẳng qua trong chốc lát, mới biến trở về bộ dáng ban đầu. Sau đó thi triển ẩn thân liễm tức thuật, từ lầu một thang lầu đường mặt đất chui ra, bước đi lên lầu. Thượng quan gia tộc phí hết khí lực lớn như vậy, muốn có được viên này câu hồn ma tinh, khẳng định là chuẩn bị sung túc. Đoán chừng toàn bộ tiểu khu khắp nơi ẩn giấu đi camera, phía ngoài kết giới còn chưa biến mất. Nếu là hắn bại lộ, đoán chừng nữ vương đội tất cả thành viên cũng đừng hòng đi ra nơi này. Lần này từ thượng quan gia tộc những người kia trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhìn lấy rất nhẹ nhàng thì hoàn thành. Thực sự mỗi một bước đều rất hung hiểm, kém chút thì khó giữ được cái mạng nhỏ này, mà lại nguy hiểm cũng không có toàn bộ đi qua. Chỉ có chờ kết giới biến mất, bọn họ rời đi nơi này, mới tính là chân chính an toàn. Đương nhiên, nếu như lòng hắn hung ác điểm, đem những cái kia hôn mê cao thủ đều giết, bọn họ khẳng định có thể rất nhẹ nhàng rời đi nơi này. Nhưng mang tới hậu quả, tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được. Thượng quan gia tộc tại kinh đô thế lực, thế nhưng là có thể cùng Thanh Thủy gia tộc địa vị ngang nhau. Nhìn xem lần này tới cao thủ cùng mang bảo vật liền biết bọn họ kinh khủng. Nếu như bọn họ đều chết ở chỗ này, mà lại trong đó còn có một cái thượng quan gia tộc thiên kim tiểu thư. Đoán chừng bọn họ nữ vương đội mấy người đều muốn đi theo chôn cùng. Thậm chí trường này cũng sẽ nhận liên lụy. Cho nên, hắn khẳng định không thể động thủ. Mà lại những người kia xem ra cũng không phải là kẻ không chuyện ác nào không làm. Hắn cũng không có nhất định lý do. Lặng yên trở lại túc xá. Hắn lập tức tiến vào phòng vệ sinh. Cởi sạch y phục, hướng về phía nước lạnh tắm. Tóc, toàn thân cao thấp, toàn bộ cọ rửa rất nhiều lần. Để cho an toàn, trên người hắn tuyệt đối không thể lưu phía dưới bất luận cái gì mùi vị cùng dấu vết. Trên tay nhẫn chữ vật ở vào ẩn thân trạng thái. Bình thường giác tỉnh giả là không nhìn ra. Viên kia câu hồn ma tinh thả ở bên trong. Cần phải không có vấn đề gì. Bất quá thượng quan gia tộc những người kia cũng không phải phổ thông giác tỉnh giả. Nói không chừng có biện pháp tìm kiếm đến ma tinh khí tức. Cho nên, hắn đem ma tinh giáp tại quyển kia phục ma thiên thư duy nhất có thể mở ra nhất hiệt thư trang. Bên trong, mà phục ma thiên thư lại giấu ở trong nhẫn chứa đồ chỗ sâu nhất. Cái này vốn trong thiên thư hiển nhiên giam giữ lấy không ít yêu ma hồn phách. Nhưng gần nhất cũng không có yêu ma khí tức tràn ra ngoài. Nói rõ nó có thể giam cầm bên trong khí tức. Câu hồn ma tinh thả ở bên trong hẳn là sẽ rất an toàn. Tắm rửa xong, đem thay đổi quần áo xoa rửa nhiều lần, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra quần áo mới, mặc vào người, lại tại phòng vệ sinh cẩn thận trả lời bàn một lần tối nay hành động. Gặp không có để lại bất luận cái gì sơ hở về sau. Mới mở cửa, đi ra ngoài, đứng ở cửa một bóng người. Dọa hắn nhảy một cái. Không có sao chứ. Là ban trưởng. Lạc Phi ôm lấy nàng. Hôn một cái. Thấp giọng nói. Không có việc gì. Nhiệm vụ hoàn thành. Yêu quái giết. Mỹ y học tỷ muốn đồ vật cũng đã nhận được. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Dễ dàng như vậy. Những người kia. Lạc Phi đối với nàng thơm ngọt miệng cắn một cái. Thấp giọng nói. Những người kia bị ta mê choáng. Còn ở phía dưới ngủ đây. Mộ Thiên Tuyết có chút khó tin. Làm sao mê choáng? Bên trong thế nhưng là có vô kiên bất tồi cao thủ. Lạc Phi nghiêm túc nói. Bị ta anh tuấn xuất khí tướng mạo mê choáng. Ta mỉm cười. Bọn họ thì choáng. Ban trưởng có muốn thử một chút hay không? Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Đẩy hắn ra nói. Đừng làm rộn. Đừng đem các nàng đánh thức. Lạc Phi. Ma tinh đối những người kia tới nói cần phải rất trọng yếu. Bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta ngày mai không nhất định có thể an toàn rời đi. Đồ vật ẩn nấp cho kỹ sao? Lạc Phi ôm lấy nàng. Đi hướng tận cùng bên trong nhất giường nói. Ban trưởng yên tâm. Đều ẩn nấp cho kỹ. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi lại muốn làm sao? Xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Thời điểm không còn sớm. Ban trưởng, cái kia hầu hạ nhà ngươi tướng công ngủ. Lạc Phi đem nàng đặt lên giường. Giúp nàng cởi bỏ giày. Chính mình cũng cởi xuống vớ giày lên giường. Đắp chăn, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Bại hoại, lại muốn chiếm người ta tiện nghi. Được cái chăn bên trong. Truyền đến tiểu lớp trưởng hờn dỗi âm thanh. Cũng không có dãy giụa phản kháng. Giống như là con cừu nhỏ một dạng dịu dàng ngoan ngoãn dán tại bộ ngực của hắn. Lạc Phi cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của nàng. Tay nguyên bản đặt ở nàng eo thon chi ở giữa. Chậm rãi, chuyển qua nàng nhếch lên trên mông đẹp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.